quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi xong phần 1 của quyển sách này, sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 2. Trẻ con Mỹ, năng lực vượt trội là phẩm chất của tớ. Trẻ con Mỹ không những can đảm tự tin mà còn rất có năng lực. Trẻ biết tự tay làm quà Noel, tự lên thời gian biểu, thậm chí còn tự sửa đồ chơi hỏng. Chúng thích suy nghĩ, thích đưa ra kế hoạch, thích đặt câu hỏi. Năng lực vượt trội chính là phẩm chất mà cha mẹ người Mỹ luôn ý thức rèn luyện cho trẻ. Cho con cá không bằng dạy chúng cách bắt cá. Vậy làm thế nào để có thể bồi dưỡng một đứa trẻ thành người ưu tú? Chúng ta hãy cùng xem phương pháp giáo dục của họ nhé. Mình biết làm quà Noel cực dễ thương. 3 ngày nữa sẽ đến Noel, không khí của ngày lễ đã tràn ngập khắp mọi nơi. Sau bữa trưa, mẹ gọi Nemo đến phòng khách, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và hỏi. Con yêu à, Noel sắp đến rồi, chúng ta có nên chuẩn bị một vài món quà không nhỉ? Quà Noel hả mẹ, con có ý kiến thế này. Nemo vội vàng trả lời. Hôm qua, con nhìn thấy một chiếc huy hiệu rất đẹp, vừa nhìn là đã mê ngay. Hay chúng ta mua về, treo ngay chính giữa tường của phòng khách, nhất định sẽ rất bắt mắt. Không không, con trai, mẹ cậu xua tay cười nói. Quà Noel mà mẹ nói không phải là mua mà là tự làm. Tự mình làm hả? Chắc chắn là không được rồi. Nét mặt Nemo thể hiện vẻ thất vọng. Mẹ à, tự mình làm nhất định không đẹp bằng ở cửa hàng đâu. Chưa chắc đâu con yêu à. Ánh mắt mẹ dịu dàng nhìn Nemo. Con xem chúng ta có nhiều nguyên liệu như vậy. Con có thể làm các tấm thiệp khác nhau, tùy theo ý thích của mình. Mẹ tin rằng chúng sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ở cửa hàng. Nghe thấy thế Nemo tíu tít hỏi. Thật không mẹ, con sẽ bắt tay vào làm liền. Nói xong, cậu bắt đầu tìm những thứ cần thiết trong đống đồ, nào là bút màu, hồ nước, bìa cứng, bông, sau đó bắt tay thực hiện dưới sự chỉ dẫn của mẹ. Một đêm Noel bình yên, lung linh sắc màu, ông bà cha mẹ của Nemo mỗi người đều nhận được một tấm thiệp độc đáo, không ai giống ai. Bên trên còn vẽ chân dung của mỗi thành viên trong gia đình và lời chúc dễ thương. Ông nội xúc động nói, ôi thượng đế, đây là món quà của con sao? Sự căng thẳng hiện lên trên nét mặt của Nemo. Cậu thủ thỉ hỏi, vâng ạ, ông không thích sao? Đương nhiên là thích rồi, cháu yêu. Ông ôm cậu bé vào lòng, vui vẻ nói. Ông đã từng được tặng rất nhiều quà Noel, nhưng tấm thiệp này là đẹp nhất. Vì nó là do tự tay của cháu ông làm. Ông thực sự rất cảm động, cháu yêu ạ. Cả đêm mọi người đều không ngớt lời ngợi khen món quà của Nemo. Trong lòng cậu cảm thấy Noel năm nay thật là tuyệt vời. Chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh này trong bất cứ một gia đình nào của người Mỹ. Bất luận là Noel, lễ tạ ơn hay trong ngày sinh nhật, họ đều khuyến khích con cái tự tay làm những món quà để tặng người khác. Không chỉ có vậy, họ còn dành thời gian quý báu để hướng dẫn và cùng làm với con. Họ cho rằng khi tay, não cùng phối hợp để sáng tạo, thì cảm giác về món quà tự làm nhất định không thể nào giống như món quà mua ngoài tiệm được. Ngoài ra, sau mỗi lần tự tay làm món quà, trẻ sẽ tự biết điều chỉnh làm sao cho món quà độc đáo và dễ thương nhất. Như vậy, cha mẹ đã đặt nền tảng rất tốt cho sự sáng tạo và những thành công của trẻ sau này. Như chúng ta đã biết, não người chia làm não trái và não phải. Não trái kiểm soát khả năng tư duy logic như là thiết kế, ngôn ngữ, tính toán. Não phải kiểm soát khả năng tư duy phi logic như tình cảm, nghệ thuật. Đặc biệt, người Mỹ luôn lấy giáo dục tổ chức con người làm trọng. Vì thế, cha mẹ người Mỹ luôn bồi dưỡng sự phát triển toàn diện cho con. Họ không chỉ chú trọng đến những kiến thức lý luận, mà còn chú ý bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho con. Như vậy, có thể thấy, kỹ thuật thủ công tự tay trẻ làm là phương pháp mà phần lớn cha mẹ chọn. Họ không chỉ thường xuyên khuyến khích con sáng tạo, động não, mà còn luôn là tấm gương tốt cho con noi theo. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ vẫn luôn tự trang trí nhà cửa, sắp xếp đồ dùng trong gia đình. Bằng cách đó, giúp con nhận thức đầy đủ về tác dụng của mỗi đồ vật và cảm nhận niềm vui khi tự mình làm ra một thứ gì đó. Vậy chúng ta hãy cùng khám phá xem họ đã bồi dưỡng cho con khả năng này như thế nào. Giúp con sử dụng thành thạo các dụng cụ thủ công. Trước khi khuyến khích các bé tự tay làm những món quà, cha mẹ người Mỹ sẽ chỉ cho con cách dùng và tác dụng của các loại dụng cụ. Chẳng hạn, dùng kéo như thế nào, dùng hồ như thế nào để dán chắc hơn, kim khâu may vá sử dụng ra sao. Để con có thể sử dụng các loại dụng cụ một cách thành thạo, cha mẹ sẽ cho con thời gian tập luyện, chứ không vội vàng bắt tay vào chế tạo ngay. Ngoài ra, cha mẹ còn cảnh báo con về mức độ nguy hiểm của mỗi dụng cụ để giảm thiểu những vết thương ngoài ý muốn. Khi con đã thực sự sử dụng thuần thục các dụng cụ, họ sẽ căn cứ vào nội dung mỗi việc cụ thể mà nhắc nhở bé cần phải chuẩn bị những dụng cụ nào để có được sự chuẩn bị đầy đủ nhất, từ đó có thể tập trung hoàn thành món quà. Sau khi hoàn thành, cha mẹ sẽ nhắc nhở bé thu dọn dụng cụ, cất giữ cẩn thận đồ dùng để bé có thể hình thành một thói quen tốt. Tự làm sẽ giúp con học được cách quý trọng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ở nhiều quốc gia, cha mẹ thường cho con cái tiền tiêu vặt, thậm chí là tặng những món quà đắt tiền tinh xảo cho con vào mỗi dịp lễ Tết hoặc sinh nhật. Ngược lại, ở Mỹ, cha mẹ lại không muốn tạo cho con niềm vui bất ngờ như vậy. Họ cho rằng nhận được quà một cách quá dễ dàng sẽ chỉ mang lại niềm vui nhất thời cho bé. Hơn nữa, một món quà đắt tiền cũng chỉ khiến cho trẻ cả thèm và chóng chán. Chỉ bằng tự mình làm một món quà thú vị tặng cho con, vừa khiến trẻ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, vừa dạy trẻ cách trân trọng quà tặng. Ngoài ra, ở Mỹ, cha mẹ còn khuyến khích cổ vũ bé tự tay làm quà tặng cho mọi người, đồng thời sẽ thể hiện sự mong muốn, niềm vui khi nhận được món quà đó. Chẳng hạn, mẹ rất muốn nhận được món quà do chính tay con làm. Như vậy, cha mẹ sẽ kích thích niềm vui và sự nhiệt tình sáng tạo của con. Cùng con biến đồ bỏ đi thành vật có giá trị. Ở Mỹ, cho dù là gia đình giàu có, cha mẹ cũng không để con tiêu tiền một cách lãng phí, đặc biệt là vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm, cha mẹ càng nhắc nhở con có thái độ tiết kiệm. Họ thường xuyên khuyến khích con tự tay làm quà hoặc đồ chơi. Điều đặc biệt là vật liệu của những món quà lại chính là những thứ đã bỏ đi ở xung quanh. Điều này không chỉ giúp bé học cách tiết kiệm mà còn kích thích lòng đam mê sáng tạo của con, từ đó hình thành cho con thói quen tốt, theo con suốt cả cuộc đời. Tự tay làm sẽ bồi dưỡng cho bé khả năng giao tiếp. Rất nhiều bậc phụ huynh không chỉ khuyến khích bé tự tay làm mà còn làm cùng con. Trong quá trình làm, họ sẽ có cơ hội giao tiếp với con, tiếp thu những suy nghĩ của con hoặc đưa ra những ý kiến thích hợp để con làm tốt hơn. Những khi có sự bất đồng về quan điểm, hai bên sẽ cùng thương lượng để tìm ra giải quyết. Như vậy, nếu có thể giúp con bồi dưỡng khả năng sáng tạo, vừa có thể tăng cường khả năng hợp tác, thúc đẩy việc bồi dưỡng và nâng cao khả năng giao tiếp của con với mọi người xung quanh. Như vậy, chúng ta không nên xem nhẹ tác dụng của việc làm thủ công. Bắt đầu từ bây giờ, cha mẹ hãy khuyến khích và tạo cơ hội cho con học tập, thể hiện tài năng sáng tạo của mình. Đồ chơi hỏng à, mình biết sửa đấy. Bố đang chăm chú sửa radio với một đống dụng cụ trên bàn. Ken nằm bên cạnh hiếu kỳ hỏi, bố đang làm gì đấy ạ? Bố vừa vặn óc vừa trả lời, à, radio hỏng rồi con, bố đang sửa nó. Bỗng chốc ánh mắt tò mò của Ken sáng lên, cậu chỉ vào các dụng cụ trên bàn và không ngừng hỏi, đây là cái gì ạ? Nó dùng để làm gì hả bố? Tại sao lại không được cái này ạ? Cậu cứ hỏi như thế mãi cho đến khi sửa xong. Lúc bố thu dọn dụng cụ, Ken hướng đôi mắt long lanh về bố nói, bố ơi, con có thể cất giữ chúng được không? Nhất định sẽ không hỏng đâu. Bố suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ đồng ý. Tối hôm sau, bố đi làm về thấy Ken ngồi trên sàn, tay cầm tua vít vặn những con ốc ở nắp đậy phía dưới của xe ô tô đồ chơi. Bố liền hỏi bằng giọng điệu quan tâm trìu mến, con yêu xe của con làm sao vậy? Xe không chạy được, cũng không phát nhạc được nữa, hình như nó bị hỏng rồi bố ạ. Lúc đó Ken đã bật được cái nắp đậy ra. Bố tiếp tục hỏi, à có thể là do hết pin không? Con đã thử rồi nhưng không phải là do pin, con nghĩ nhất định là hỏng cái gì đó ở bên trong. Ken vừa quan sát phần bên trong chiếc xe vừa trả lời như thế. Lúc đó bố đã nhìn thấy một sợi dây bị đứt nhưng không vội vàng chỉ cho con, mà chỉ dùng ngữ điệu thân tình nói, bố nghĩ con nói rất là có lý, con xem có phải là có thứ gì bị đứt không? Nghe thấy bố nói vậy, Ken liền hướng ánh mắt chăm chú quan sát mớ dây hỗn độn với đủ những màu sắc. Không lâu sau, cậu đã phát hiện ra sợi dây bị đứt, liền hét lớn giống như mới khám phá ra một điều gì đặc biệt lắm. Bố, bố nhìn nè, con đoán không sai mà. Nhưng chỉ một phút sau, khuôn mặt cậu không giấu được nét buồn bã, cậu không thể nối được sợi dây lại với nhau vì nó quá bé. Bố thấy vậy đoán ra ngay, lập tức nhắc nhở. Con yêu ạ, con có biết cây nhíp không? Nó có thể cầm chắc bất cứ thứ nào dù là rất nhỏ, con có thể dùng nó thử xem. Dưới sự chỉ dẫn của bố, cậu đã tìm thấy cây nhíp rồi nhanh chóng nối liền sợi dây, sau đó lắp lại chiếc xe như cũ và đương nhiên là không quên lắp cả pin. Bây giờ xe vừa phát nhạc vừa bon bon chạy, bố không ngừng khen ngợi Ken. Giỏi lắm con yêu. Khi con làm hỏng đồ chơi, những bậc cha mẹ chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Hỏng rồi thì mua cái mới. Chắc hẳn nhiều người sẽ có chung quan điểm như thế. Nhưng còn đồ chơi cũ thì sao? Chẳng nhẽ là vứt chúng đi như vậy? Đương nhiên là không, vì chúng ta vẫn còn có thể sửa chúng. Thông thường khi đồ chơi của bé bị hỏng, cha mẹ sẽ chủ động sửa, sau đó lại đưa cho bé chơi. Nhưng ở Mỹ họ sẽ không làm như vậy, bởi họ cho rằng đồ chơi là của con, nếu hỏng thì con nên là người nghĩ cách sửa chữa, chứ không phải là bố mẹ. Có người sẽ đặt vấn đề, trẻ con nhỏ như vậy thì biết sửa chữa sao được. Thực ra rất nhiều đứa trẻ thích tự tay sửa chữa đồ chơi hư hỏng, bởi ngoài tính tò mò hiếu kỳ của mỗi đứa trẻ, bé còn muốn chứng minh năng lực của bản thân mình. Càng lớn, ý thức độc lập của con càng rõ rệt. Theo đó, bé lại càng mong muốn có được sự công nhận của cha mẹ. Ở một nước luôn luôn lấy độc lập tự do làm trọng như nước Mỹ, cha mẹ đương nhiên có thể nhận thức rõ điều này. Họ rất ít khi thay con làm việc gì đó vì con còn nhỏ. Cũng hiếm khi ngăn cấm con làm việc gì chỉ vì sợ con tổn thương. Ngược lại, họ sẽ cổ vũ con tự tay làm, tự đối diện với thử thách và khó khăn. Phương pháp này không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của con, mà còn cho bé không gian độc lập để phát triển, rất có ích cho sự trưởng thành sau này của bé. Đương nhiên, khả năng của con cũng có giới hạn. Nếu gặp thử thách quá lớn khó khắc phục được, con sẽ dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, chán nản, không muốn tiếp tục công việc nữa. Những lúc như vậy, bé rất cần cha mẹ ở bên để hướng dẫn và hỗ trợ. Cha mẹ nên có thái độ ra sao, áp dụng phương pháp như thế nào để kích thích tính hiếu kỳ và yêu thích sửa chữa của con trẻ. Sửa đồ chơi chứng tỏ tinh thần thích khám phá. Trong mắt các bậc phụ huynh Mỹ, hành động mô phỏng người lớn sửa chữa đồ chơi của trẻ là một việc hết sức nghiêm túc. Nó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn cho thấy khả năng khám phá của trẻ. Đối với trẻ nhỏ, thế giới luôn ẩn chứa những điều kỳ bí. Một cây bút, một quả bóng cũng có thể làm sống dậy sự tò mò trong trẻ, mà sự tò mò lại là con đường dẫn dắt chúng khám phá kho tàng tri thức. Cha mẹ ở Mỹ sẽ không lấy làm lạ khi thấy con sửa đồ chơi hay phá đồ chơi, vì họ biết rằng con mình đang chủ động tìm hiểu thế giới xung quanh thông qua việc tìm tòi khám phá. Để bảo vệ tinh thần khám phá này cho con, họ sẽ luôn nhẫn nại giải thích những thắc mắc của con cho đến khi bé thực sự thấy thỏa mãn. Chuẩn bị cho bé hộp dụng cụ. Để con thuận tiện hơn trong việc sửa chữa đồ chơi, cha mẹ ở Mỹ thường chuẩn bị cho con một hộp đựng dụng cụ nhỏ nhỏ. Bên trong là những dụng cụ thường dùng như là tua vít, kéo, kìm, nhíp. Đồng thời cha mẹ cũng dạy con cách sử dụng chúng. Như vậy sẽ giúp nâng cao năng lực thực hành của trẻ. Ngoài ra, để đề phòng những thương tích ngoài ý muốn, cha mẹ còn dạy con một vài kiến thức để đảm bảo an toàn, như là không nên dùng kéo để cắt những vật cứng. Khi sử dụng kìm phải chú ý vị trí ngón tay. Như vậy vừa có thể giảm thiểu được những nguy cơ gây thương tích, đồng thời tăng cường ý thức tự bảo vệ của trẻ. Cho con những gợi ý đúng lúc. Khi con đang chăm chú sửa chữa đồ chơi, cha mẹ Mỹ sẽ không trực tiếp chỉ cho con biết đồ chơi bị hỏng chỗ nào, càng không vì thế còn lúng túng mà làm thay cho con mình. Họ sẽ quan sát đồ vật cần sửa, sau khi phát hiện chỗ bị hỏng ở đâu, sẽ hướng dẫn con tìm ra nguyên nhân. Cũng giống như người cha trong ví dụ trên, ông không trực tiếp nói với Ken dây nào bị đứt, mà đã cho cậu một số những gợi ý để cậu quan sát kỹ lưỡng và tự phát hiện vấn đề. Trong cả quá trình sửa chữa, cha mẹ chỉ đóng vai trò là phụ tá, tuyệt đối không cướp đi vị trí hàng đầu của con. Điều này sẽ rất có lợi trong việc nâng cao khả năng quan sát và tự chủ của trẻ. Cho dù thất bại, vẫn sẽ cổ vũ con. Đương nhiên, kết quả của việc sửa chữa không phải lúc nào cũng như ý muốn. Nhiều lúc trẻ sẽ phải đối mặt với thất bại. Lúc này cha mẹ Mỹ không nên chê con ngốc, mà còn khích lệ bé. Mỗi người đều có lần đầu tiên, mẹ tin là con đã cố gắng rồi, lần sau con nhất định sẽ làm tốt hơn. Mục đích của việc sửa chữa đồ chơi hỏng là giúp con học tập, bồi dưỡng thái độ lạc quan, tự tin và có ý thức trách nhiệm với những việc mà mình làm. Sự trưởng thành của con là một quá trình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cha mẹ không nên coi thường năng lực của con, mà hãy cho con được tự do làm những việc mà mình muốn. Cha mẹ sẽ phát hiện nhiều điều bất ngờ. Con của bạn một lúc trước là một đứa trẻ nghịch ngợm và bướng bỉnh, nhưng chỉ vài giây sau đã trở thành một người lớn kiên trì nghiên cứu. Cha mẹ cho con không gian khám phá chính là cho bé cơ hội tạo dựng những thành công. Tư duy là một điều thần kỳ. Lisa, cô bé 4 tuổi đứng bên cửa sổ chăm chú nhìn ngắm mưa rơi hối hả bên ngoài. Người cha đang ngồi bên cạnh đọc báo cảm thấy rất hiếu kỳ vì bình thường cô bé Lisa nói luôn mồm, hôm nay tự dưng lại im lặng lạ thường. Con yêu, con đang nhìn gì vậy? Người cha tò mò hỏi. Lisa ngoảnh lại nhìn cha hỏi, à, cha có biết mưa từ đâu rơi xuống không? Cha liền gập tờ báo lại, nhìn vào mắt Lisa nhẹ nhàng hỏi, thì ra là con đang nghĩ chuyện này à? Vậy con cho rằng là chúng từ đâu rơi xuống? Lisa háo hức trả lời, con nghĩ trong đám mây nhất định là có một cái thùng đựng nước rất là lớn giống như của cái xe tưới nước. Nó thấy mặt đất khô hanh nên nó mới đổ nước xuống. Đây quả thực là một câu trả lời thú vị. Nhưng có điều thùng nước nặng như vậy, may không giữ được rơi xuống thì làm thế nào? Điều này... Lisa nhíu cặp lông mày nghĩ ngợi một lúc đáp. Có thể trên trời không có thùng nước, mà thay vào đó là có một cái hồ nước lớn do những đám mây tụ thành, nhưng do nước quá nhiều mây không giữ nổi nên mới để nước rơi xuống. À, câu trả lời này có vẻ chặt chẽ hơn nhưng vẫn không ổn. Con muốn biết trong sách giải thích thế nào không? Charlie đề nghị. Lisa tò mò hỏi, trong sách có đáp án chính xác à? Đương nhiên, con còn có thể học được nhiều điều thú vị hơn đó. Hay quá cha, chúng ta mau đi xem thôi. Lisa hớn hở kéo tay cha vào phòng sách. Ở Mỹ, cảnh tượng này không phải là hiếm trong các gia đình có trẻ nhỏ. Đối với những thắc mắc kỳ lạ của con, cha mẹ không bao giờ cảm thấy phiền phức, mà ngược lại, cha mẹ sẽ hướng dẫn bé suy nghĩ từng bước để tìm ra đáp án. Họ không những coi trọng những câu hỏi của con, mà còn coi trọng việc bồi dưỡng khả năng tư duy độc lập cho bé. Ngoài việc lắng nghe những câu hỏi của con, họ còn thường xuyên đặt ra một số thắc mắc để cùng con thảo luận. Họ cho rằng tư duy là một điều thú vị, nhờ nó trẻ không chỉ tích lũy được những kiến thức cần thiết mà còn có những phát hiện có giá trị. Cha mẹ Mỹ sẽ không vắt óc suy nghĩ để trả lời những thắc mắc của con vì họ hiểu rằng con đã suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi. Lúc này chúng chỉ muốn khoe những gì đã nghĩ, cha mẹ chỉ cần đóng vai trò là người nghe và gợi mở. Nếu những thắc mắc được giải quyết ngay lập tức sẽ làm giảm đi hứng thú muốn tìm hiểu của con. Làm gián đoạn nội dung câu chuyện, điều này đối với các bậc phụ huynh coi trọng sự kết nối với con cái như người Mỹ, quả thật không chút ý nghĩa nào. Chúng ta hãy cùng xem cha mẹ người Mỹ bồi dưỡng khả năng tư duy của con cái như thế nào. Không dễ dàng cho con biết đáp án. Trong quá trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng sẽ hỏi không ngừng nghỉ. Về vấn đề này, cha mẹ không bao giờ đưa đáp án ngay, mà sẽ hỏi ngược lại con thấy thế nào. Con nghĩ ra sao? Để bé tự tư duy. Đồng thời còn cùng con thảo luận, sau đó hướng dẫn bé tìm ra đáp án chính xác nhất trên nhiều phương diện khác nhau. Như thế con sẽ không cảm thấy cách giải quyết vấn đề này phiền toái, mà ngược lại càng mong tìm ra nhiều đáp án hơn nữa. Rất nhiều bé vốn không thích đọc sách đã trở nên đam mê đọc sách ngay khi được cha mẹ dẫn dắt. Đây chính là điều kỳ diệu của phương pháp hỏi đáp mà cha mẹ rèn luyện cho con. Đưa ra câu hỏi cho con mọi lúc mọi nơi. Để nâng cao khả năng tư duy cho con, ở Mỹ, cha mẹ sẽ chủ động đưa ra câu hỏi để con tư duy không ngừng. Họ thường xuyên để con tiếp xúc với thế giới tự nhiên, tham quan các viện bảo tàng, xem đá bóng, hay gợi ý cho con đọc một vài cuốn sách. Sau đó sẽ đặt một số câu hỏi để con trả lời. Nếu câu trả lời của con chưa thích đáng hoặc có đôi chút sai lệch, cha mẹ sẽ giải thích cho con bằng những ngôn từ dễ hiểu nhất. Để con có được những đáp án chính xác nhất, cha mẹ tuyệt đối không trả lời qua loa để cho xong mọi chuyện. Ngoài ra, cha mẹ còn thường xuyên lấy một số đề tài trong cuộc sống để đặt câu hỏi cho con như nên làm gì khi bị lạc đường, làm gì đối với giấy đã qua sử dụng. Qua đó, khai thác khả năng tư duy của con dưới nhiều góc độ, giúp con có được tư duy linh hoạt và toàn diện. Khuyến khích con phát biểu ý kiến. Trong gia đình Mỹ, dân chủ là nguyên tắc hướng đến của các thành viên trong gia đình. Cha mẹ luôn cùng con thảo luận một vấn đề nào đó, đồng thời khuyến khích bé đưa ra ý kiến của mình. Nếu ý kiến của con đúng thì cha mẹ sẽ kịp thời khen ngợi con như là con rất giỏi, rất tốt. Nhưng nếu ý kiến của con chưa đúng, cha mẹ sẽ để con thể hiện hết suy nghĩ của mình rồi mới đưa ra quan điểm. Sau đó cha mẹ mới chỉ cho con thấy những điều chưa ổn trong suy nghĩ của bé. Cha mẹ luôn hạn chế việc phê bình những suy nghĩ của con. Điều này giúp cho con giảm nói lên những quan điểm suy nghĩ thực của mình, tư duy thấu đáo các vấn đề và rèn luyện khả năng biểu đạt của bản thân, từ đó không ngừng nâng cao tính độc lập, khả năng tư duy. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tiếp thu suy nghĩ kỳ lạ của con. Tưởng tượng là một trong những biểu hiện của tư duy. Tư duy của trẻ sẽ mang chút kỳ lạ do giới hạn độ tuổi, cũng giống như cô bé Lisa ở ví dụ trên đã tưởng tượng mưa rơi từ chiếc thùng nước và hồ nước trên trời. Khi đối diện với những suy nghĩ kỳ lạ này của con, cha mẹ Mỹ luôn dùng những câu tán đồng như quả thật rất thú vị, suy nghĩ không tồi để đánh giá. Sau đó thì cha mẹ sẽ tìm ra điều hợp lý trong những suy nghĩ kỳ lạ này, chỉ bảo cho con kết hợp giữa tưởng tượng thực tế để cho con hiểu bản chất sự việc. Phương thức này không chỉ duy trì khả năng tưởng tượng của con trẻ mà còn giúp chúng tư duy một cách chính xác và linh hoạt nhất. Tư duy là một phần không thể thiếu trên con đường trưởng thành. Khả năng tư duy sẽ ảnh hưởng đến học tập cũng như cuộc sống sau này của bé. Đưa ra đáp án ngay lập tức sẽ khiến cho bé mất khả năng tư duy độc lập và luôn ỷ lại vào cha mẹ của mình. Nếu chúng ta có thể cho bé cơ hội tư duy, cơ hội thể hiện giống như các bậc cha mẹ ở Mỹ đã làm, thì con đường trưởng thành của bé nhất định sẽ càng rực rỡ hơn. Hài hước, dí dỏm là sở trường của mình. Buổi trưa mẹ đang nấu cơm, bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ cãi vã từ ngoài sân dòng dào. George, xem em đã làm gì này? Chị Molly bực tức nói. Cậu em George không phục cãi lại. Em đã nói xin lỗi rồi mà, hơn nữa chỉ là một vết bùn nhỏ thôi, chị làm gì mà ghê vậy? Chỉ là một vết bùn thôi hả? Đây là chiếc váy mới của chị, lần đầu tiên mặc bị em làm ra thế này nè, em đền chị đi. Vừa dứt lời, Molly liền phát mạnh vào cánh tay George cùng với tiếng đét là tiếng khóc của cậu bé. Đúng lúc đó mẹ ra sân, nhìn thấy Molly đang đứng cạnh xích đu với vẻ mặt rất tức giận, chiếc váy trắng dính một vết bẩn khá rõ. Còn George lúc này đang đứng đối diện với chị, vừa khóc vừa lau nước mắt, bùn dính đầy trên tay, trên người, bên cạnh là xô nước và một đống bùn đất. Mẹ đã phần nào đoán ra nguyên nhân của vụ cãi vã. George đang chơi nghịch đất, không cẩn thận khiến bùn bắn vào người Molly đang chơi xích đu gần đó, làm bẩn chiếc váy mới của cô bé. Mẹ lại gần hai chị em ngồi xuống và dịu dàng nói, được rồi đừng khóc nữa con yêu của mẹ, xem kìa, sắp thành con mèo con khóc nhè rồi nè. Nếu cứ khóc nữa thì nhà mình không lo bị chuột quấy phá nữa đâu. George dần dần ngừng khóc phụng phịu nhìn mẹ. Còn con nữa, Molly thân yêu. Mẹ quay sang phía cô chị. Con xem bây giờ con có giống chú sư tử nhỏ đang gầm gừ không? Tóc tai đều dựng hết cả lên rồi nè. Con xem năm vết tay in trên người em nè, mẹ nghĩ con có thể luyện võ được rồi đó. Nghe mẹ nói vậy, Molly không kìm được bật cười khúc khích. Thực ra vừa nãy khi nghe mẹ nói George giống như một chú mèo con có thể bắt được chuột, Molly đã cảm thấy khá vui vẻ. Thấy hai con đã vui vẻ trở lại, mẹ tươi cười nói, được rồi, có lẽ các con nên nói chuyện hòa hợp, mẹ nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nói xong mẹ liền đi vào bếp. Thôi được, bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện, chị không nên đánh em, nhưng em phải xin lỗi chị trước. Molly bình tĩnh nói, em đã nói rồi mà, nhưng em có thể giúp chị giặt sạch nó. George ngập ngừng nói. Molly hướng ánh mắt về George nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, được, nhưng trước hết phải giặt sạch quần áo của em đã, ông mèo mướp ạ. Molly vừa dứt lời, cả hai chị em đều nhìn nhau rất rít cười. Đó là quá trình hai chị em cãi vã rồi lại làm hòa với nhau. Mặc dù người mẹ không can thiệp quá sâu, Nhưng chúng ta lại thấy rõ tác dụng những lời nói hài hước của mẹ trong việc giảng hòa, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, người Mỹ không quên pha chút hài hước vào lời của họ nói. Họ không chỉ dùng sự hài hước để gắn chặt tình cảm giữa cha mẹ con cái, mà còn thường xuyên khuyến khích con kể những câu chuyện cười hay những việc thú vị để làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Chúng ta thường bắt gặp điều này trong các bộ phim Mỹ. Một gia đình dù có đến 4-5 đứa trẻ hay những người tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt. Những người gặp phải thất bại nhưng vẫn không bỏ cuộc, tất cả những điều này có liên hệ mật thiết với tính hài hước của người Mỹ. Trong quan niệm của người Mỹ, hài hước không chỉ là một tính cách dễ thương mà còn là một phẩm chất vô cùng đáng quý. Đây là tố chất không thể thiếu trong giáo dục con cái. Có nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ có tính cách hài hước, dí dỏm sẽ luôn lạc quan, tự tin và thoải mái hơn. Chúng sẽ tạo được nhiều mối quan hệ tốt hơn những đứa trẻ cứng nhắc. Hơn nữa, những đứa trẻ có tính hài hước, dí dỏm thường rất thông minh và lanh lợi. Do vậy, cuộc sống và học tập của chúng cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Chính vì những lý do đó, ở Mỹ, cha mẹ rất coi trọng bồi dưỡng tính hài hước cho con. Phương pháp giáo dục này đã hạn chế sự căng thẳng trong tình cảm gia đình, đồng thời khiến trẻ tạo dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Nếu chia mức độ hài hước của con người thành 10 phần, thì 3 phần có được là do thiên tính, 7 phần còn lại do rèn luyện và bồi dưỡng mà thành. Chúng ta hãy xem cha mẹ ở Mỹ đã bồi dưỡng tính hài hước cho con cái mình như thế nào nhé. Kích thích các tế bào hài hước của con bằng cách biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Theo kết quả điều tra, khi trẻ con được 1 tháng tuổi, yếu tố hài hước đã bắt đầu hình thành. Trong thời gian 1 năm tuổi, cha mẹ thường kích thích các tế bào hài hước của con bằng các biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt, như lấy tay che mặt chơi ú òa, cùng con chơi trò chơi, khi con tập đi mà bị ngã, làm mặt xấu để an ủi. Những hành động này thường khiến con cười sảng khoái. Để con có thể cảm nhận được niềm vui mà hài hước mang lại, cha mẹ còn cổ vũ con học theo người lớn làm mặt xấu, đồng thời cũng đưa ra sự biểu dương, tán thưởng những hành động hài hước của con. Lợi dụng sự kết hợp không hợp lý để bồi dưỡng tính hài hước cho con. Một đứa trẻ được 2 tuổi đã cảm thấy một số sự vật sắp xếp không hài hòa là chuyện rất buồn cười. Cha mẹ thường dùng các đồ vật xung quanh mình kết hợp với các động tác hình thể, cố ý tạo thành sự không hài hòa để gây cười cho con. Ví dụ như đi tất vào tay, đồng thời là mặt xấu với trẻ. Có lúc trẻ cũng sẽ bắt chước hành động này của người lớn. Lúc này cha mẹ không những không trách mắng con, mà ngược lại còn cười với chúng. Để con chủ động tìm thấy sự hài hước từ các yếu tố bất hợp lý. 3 tuổi, trẻ đã bắt đầu hình thành ý thức độc lập, có thể phân biệt một số yếu tố không hợp lý thường thấy, ví dụ như mẹ đội mũ của bố hay khi bố cố tình đeo ví của mẹ. Trẻ đã có thể phát hiện ra điểm đáng cười và cảm nhận được sự hài hước. Khi cha mẹ Mỹ thấy con, người thì mặc quần áo của bố, cổ đeo dây chuyền của mẹ, tay cầm bà ton của ông nội, đóng giả một quý ông, họ sẽ không trách mắng con vì tội nghịch ngợm mà sẽ tán thưởng con, qua đó tính hài hước của trẻ càng được phát huy hơn nữa. Bồi dưỡng tính hài hước qua các vai diễn. Trẻ 4 tuổi thường rất thích thú với việc đóng kịch. Khi trẻ làm cả nhà trở nên hỗn loạn chỉ vì trò chơi đóng vai dũng sĩ, cha mẹ thường không trách mắng hay ngăn cấm hành động này của chúng. Họ còn cảm thấy rất thú vị khi được tham gia và làm cho trò chơi trở nên sinh động vui vẻ hơn. Để trẻ học sự hài hước qua lời nói. Một đứa trẻ ở độ tuổi 5-6 tuổi, sự nhạy cảm với ngôn ngữ bắt đầu được nâng cao. Vào thời kỳ này, bố mẹ Mỹ sẽ bắt đầu pha trò với con trong quá trình trò chuyện. Ví dụ như sử dụng từ đồng nghĩa trái nghĩa, chơi chữ hoặc dùng những từ ngữ gây líu lưỡi để nâng cao khiếu hài hước cho con. Đồng thời nâng cao ngữ cảm để hài hước trở thành một thói quen của trẻ. Hướng dẫn con một cách nghiêm túc về khiếu hài hước. Khi trẻ bắt đầu bước vào độ tuổi đến trường, khiếu hài hước của chúng lại càng phát triển mạnh mẽ. Trẻ bắt đầu kể một số những câu chuyện cười tục tiểu hoặc có một số hành động xấu để thể hiện mình hài hước. Nhưng điều mà bọn trẻ cho là hài hước có khi khiến người lớn cảm thấy không vui, thậm chí là khó chịu. Khi đối diện với tình huống này, cha mẹ Mỹ sẽ không nổi trận lôi đình với con mà sẽ bao dung với lỗi lầm của chúng, đồng thời chỉ bảo cho chúng một cách chính xác đâu là thô tục, đâu là hài hước, từ đó hiểu ra sự hài hước đích thực. Để bồi dưỡng khiếu hài hước cho con, các bậc phụ huynh còn khuyến khích cho cải biên các bộ phim, vở kịch hoặc tự mình viết câu chuyện hài hước, đồng thời biểu lộ sự tán thưởng và ủng hộ các hành động đó của trẻ. Một khi trẻ có thể nắm vững được quyền lực của khiếu hài hước, thì việc học tập cuộc sống sau này trở nên tốt đẹp hơn vì đứa trẻ hiểu được sự hài hước, có thể tự hóa giải những khó khăn gặp phải trong quá trình trưởng thành và mang lại niềm vui cho những người bên cạnh. Những đứa trẻ hấp dẫn như vậy, sao có thể không được yêu mến cơ chứ? Có thể tự do sắp xếp thời gian của mình. Tan học, Melinda vội vàng về nhà. Mẹ Melinda đang nấu cơm, nhìn thấy con về liền hỏi. Con yêu, con ra chợ gần nhà mua giúp mẹ túi muối được không? Nhà mình sắp hết muối rồi. Xin lỗi mẹ, con không còn chút thời gian rảnh rỗi nào hết. Hôm nay con có rất nhiều việc phải làm. Melinda vừa nói vừa tìm thứ gì đó trong cặp sách. Vậy à, thế mẹ đã nhờ bố vậy. Người mẹ nhìn lên đồng hồ trên tường. Nhưng như vậy sẽ rất muộn, con yêu, con thấy ổn chứ nếu chúng ta ăn cơm muộn một chút. Lúc này Melinda đã tìm thấy thứ mình cần. Đó là một tờ giấy ghi chép thời gian biểu cô làm ở trường. Cô bé vui vẻ trả lời. Vậy thì tốt quá, mẹ biết không, con cứ lo không có cả thời gian ăn cơm nữa cơ. Không ngờ con lại có nhiều việc cần làm đến vậy. Có thể nói cho mẹ biết được không, biết đâu mẹ có thể giúp con tiết kiệm thời gian. Mẹ cười nói. Tất nhiên rồi. Melinda bắt đầu kể cho mẹ nghe kế hoạch của mình. Trước tiên con phải làm hết bài tập về nhà, sau đó sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Nicole. 6 giờ thì con phải đến nhà bà Jen để giúp bà nhổ cỏ trong vòng 1 tiếng. Tất nhiên con cũng không bỏ lỡ xem phim hoạt hình hàng ngày. Mẹ xem hôm nay con thực sự quá bận rộn. Mẹ thốt lên, ôi nhiều việc thật. Nhưng sinh nhật Nicole vào cuối tuần phải không con? Vậy thì sẽ còn 4 ngày nữa. Theo mẹ hôm nay con có thể hoãn việc chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn để làm những việc khác trước. Như vậy sẽ thoải mái thời gian hơn. Và con thấy sao? Melinda nghĩ suy một lát rồi hỏi. Được hả mẹ? Mà mẹ nói cũng phải. Như vậy con vừa hoàn thành sớm công việc, vừa có thể mua muối giúp mẹ rồi nè. Có thể bạn sẽ tự hỏi, trẻ con không thể có nhiều việc đến vậy. Tuy nhiên trong gia đình người Mỹ, những chuyện như vậy rất phổ biến. Các bé ngoài việc học tập còn có rất nhiều việc cần làm lúc rảnh rỗi. Các bậc cha mẹ người Mỹ rất ít khi can thiệp vào thời gian ngoài giờ học của con mình. Họ không muốn tạo thêm áp lực học tập cho con. Cha mẹ người Mỹ luôn tôn trọng lựa chọn của con để cho các bé có thể tự do sắp xếp thời gian và khuyến khích các bé tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Họ cho rằng thời gian rảnh là của trẻ, không ai có quyền cướp đi thời gian tự do của chúng. Làm được điều này, cha mẹ không chỉ thể hiện sự tôn trọng con cái, mà đó còn là phương pháp hữu hiệu nhằm nâng cao khả năng tự lập của các bé. Ngoài ra, các bậc cha mẹ người Mỹ cũng rất hiếm khi can thiệp vào thời gian học tập của con mình. Họ cho rằng cuộc đời của các bé là do chính bản thân bé quyết định. Cha mẹ chỉ là người đi bên cạnh trong quá trình trưởng thành của con. Cha mẹ không có quyền quyết định con cái mình sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai, càng không có quyền điều khiển thời gian của con. Do đó, dù là trong học tập hay là trong cuộc sống, cha mẹ người Mỹ đều không tự ý xen vào thời gian của con mình. Bây giờ chúng ta hãy xem cha mẹ người Mỹ có cách nhìn nhận như thế nào về thời gian rảnh rỗi của con nhé. Thời gian sau khi tan học. Các bậc cha mẹ Mỹ thường không quá băn khoăn và lo lắng khi con cái chưa về nhà ngay sau khi tan học. Họ cho rằng nhất định các bé đang muốn làm điều gì đó mà bé rất yêu thích, chỉ cần không làm điều gì nguy hiểm. Và nếu không về nhà quá muộn thì không cần lo lắng. Đôi khi cha mẹ cũng chỉ hỏi con lý do, nếu con họ không muốn nói thì họ cũng không tiếp tục tra hỏi, càng không hạn chế thời gian rảnh rỗi của con mình. Phương pháp giáo dục tự do này mang lại không gian phát triển cho các bé, giúp các bé có thể chuyên tâm vào công việc của mình. Hướng dẫn con lập kế hoạch hợp lý. Khả năng của trẻ con thì rất có hạn. Nhiều khi các bé khó có thể tự sắp xếp kế hoạch của mình một cách hợp lý. Mặc dù như vậy, các bậc cha mẹ người Mỹ không can thiệp để giúp con sắp xếp thời gian biểu. Họ chỉ nói chuyện với các bé để tìm hiểu thêm về kế hoạch của con mình, sau đó giúp các bé nhận ra thiếu sót trong kế hoạch để con có thể tự tìm cách hoàn thiện kế hoạch đó. Trong suốt quá trình lập thời gian biểu của con cái, cha mẹ chỉ ở bên khuyến khích và luôn để cho các bé tự quyết định. Cha mẹ người Mỹ không bao giờ xem thường khả năng của con mình. Họ luôn tin tưởng rằng mỗi kế hoạch của các bé đều hợp lý và có rất nhiều những ý nghĩa. Chỉ cần con thích, con có thể học ở bất cứ nơi đâu. Tại Mỹ, bằng cấp không phải là công cụ duy nhất để có thể tìm được một công việc tốt. Chỉ cần có năng lực về một lĩnh vực nào đó, một kẻ hành khất hoàn toàn có thể trở thành đồng nghiệp của các tiến sĩ. Do đó, các bậc cha mẹ Mỹ không cho rằng trường học là nơi duy nhất có thể giáo dục con cái. Họ cho phép các con vẽ làm thêm câu cá đá cầu. Chỉ cần con cái họ thích thì chúng có thể học bất cứ ở nơi đâu. Môi trường xã hội chính là ngôi trường lớn cho các bé. Các bậc cha mẹ Mỹ tuyệt đối không để thời gian học tập ở trường chiếm hết quỹ thời gian của con. Họ lại càng không bao giờ cho phép những kiến thức hạn hẹp trong sách vở làm mất cơ hội thực hành và tìm hiểu trong thực tiễn xã hội của trẻ. Thời gian là công bằng cho tất cả mọi người. Trong những gia đình dân chủ tại Mỹ, các bậc làm cha làm mẹ hiếm khi có mâu thuẫn với con cái trong chuyện sắp xếp thời gian. Họ tin tưởng vào khả năng của con cái mình, đồng thời hết sức tôn trọng hành động của các bé. Để con có nhiều thời gian học tập và học tập một cách đầy đủ, thì cha mẹ nên dành quyền sắp xếp thời gian cho con, tin tưởng và ủng hộ các bé để con có không gian trưởng thành tự do. Quyền lựa chọn thuộc về bản thân mình. Khi nghỉ hè đã đến, mẹ nói với Lori, con yêu, con có muốn tham gia trại hè năm nay không? Larry lập tức trả lời, tất nhiên rồi mẹ, nếu không thì mùa hè sẽ trôi qua rất là tẻ nhạt. Vậy thì tốt quá. Mẹ nghe nói có trại hè giáo dục khoa học rất là tuyệt, con rất thích khủng long phải không? Trại hè này có chương trình đi tham quan bảo tàng khủng long, chắc chắn là con sẽ thích. Nhưng con đã chọn tham gia trại hè rồi mẹ ạ. Vậy sao? Mẹ Larry hào hứng hỏi, con sẽ tham gia trại hè nào vậy? Mẹ rất tò mò muốn biết thứ gì mà còn hấp dẫn hơn cả khủng long nữa. Larry vô cùng hứng khởi kể cho mẹ nghe. Là trại hè hải dương quốc tế mẹ ạ. Khi tham gia thì con có thể tham quan bảo tàng hải dương và còn có rất nhiều hoạt động thú vị trên biển nữa, trong đó còn có trò lướt sóng nè. Chỉ mới nghĩ đến việc được tự do vui chơi trên biển, con đã thấy vô cùng hào hứng rồi. Hơn nữa, con còn có thể quen được các bạn nhỏ nước ngoài, biết đâu có thể làm bạn với các bạn đó nữa, mẹ thấy sao? Ồ, mẹ nghe cũng thú vị đấy, vậy chúng ta sẽ chọn trại hè này nha, mẹ cười nói. Câu chuyện trên thường diễn ra trong các gia đình Mỹ. Cha mẹ luôn dành quyền lựa chọn các hoạt động cho con cái. Các bé được tự chọn ăn gì, mặc gì và làm gì theo sở thích bản thân. Cha mẹ luôn tôn trọng sự lựa chọn của chúng. Có người cho rằng con cái còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu cha mẹ không can thiệp, con cái sẽ đi sai hướng. Tuy nhiên cũng có nhiều bậc cha mẹ không nghĩ như vậy. Trong suy nghĩ của con cái là cá thể tồn tại độc lập và có quyền tự do lựa chọn. Chuyện mặc áo cho con là một ví dụ. Khi con mặc quần áo, cha mẹ thường hỏi, con muốn mặc bộ này phải không? Nếu con cái không đồng ý, cha mẹ cũng không ép con mặc. Thậm chí nếu các bé chọn bộ áo quần vừa xấu vừa cũ thì cha mẹ cũng sẽ chọn theo ý kiến của các con và luôn để các con tự mặc. Không chỉ những việc nhỏ trong cuộc sống, đối với việc học tập của con cái, cha mẹ người Mỹ cũng rất ít khi can thiệp vào. Họ để cho con cái tự lựa chọn chương trình học, sách học và sở thích cá nhân. Khi đã cho con quyền tự do lựa chọn thì cha mẹ luôn ủng hộ sự lựa chọn đó của con mình. Người Mỹ không bao giờ ép buộc con cái làm theo những ý muốn của mình và cũng không phản đối lựa chọn của con. Đối với họ, các con phải biết tự lựa chọn và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó thì khi trưởng thành mới có thể sống tốt. Vậy thì cha mẹ người Mỹ bồi dưỡng khả năng lựa chọn của con cái họ như thế nào? Làm chủ bản thân từ những việc nhỏ nhất để tạo dựng ý thức tự lập cho con. Từ khi các bé còn rất nhỏ, cha mẹ người Mỹ đã rèn luyện cho con khả năng lựa chọn để con có thể tự đưa ra quyết định từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ mỗi bữa cha mẹ thường chuẩn bị vài món để con mình tự chọn ăn hay không ăn món nào. Thậm chí nếu món nào con cũng không thích thì họ cũng không ép buộc. Đồng thời cha mẹ cũng không can thiệp quá sâu vào việc học tập của con cái. Các bé lựa chọn học môn gì, phương pháp học như thế nào, cha mẹ đều tôn trọng. Hoặc các bé thường chơi gì, chơi như thế nào, cha mẹ cũng không tra hỏi. Chỉ cần các bé vui vẻ và thích thú là được. Đây là một phương pháp giáo dục hiệu quả giúp bé tự phát huy sở trường và tiềm năng của mình. Lắng nghe ý kiến của con. Cha mẹ Mỹ thường rất gần gũi con mình. Khi có sự việc liên quan đến con, họ sẽ hỏi ý kiến của con, ví dụ như, con thích đôi giày kia sao? Con có thể chọn nhạc cụ mà mình thích. Đôi khi, do tuổi còn nhỏ nên các em không thể đưa ra những lựa chọn thật chính xác. Cha mẹ có thể hướng dẫn con đưa ra phạm vi hoặc phương hướng cụ thể. Khi con ốm, không muốn uống thuốc, cha mẹ sẽ nói rằng, cha mẹ biết thuốc rất là khó uống, con có muốn uống kèm theo một viên kẹo ngọt không? Hoặc nếu như con cái liên tục gõ bàn làm mọi người xung quanh mất tập trung, cha mẹ sẽ nói, con gõ bàn như vậy rất là ồn, hoặc là con dừng lại và ở đây, hoặc con về phòng nếu con muốn tiếp tục gõ bàn do con quyết định. Nói chung cha mẹ sẽ lắng nghe và chia sẻ với con cái để cùng thống nhất quan điểm, từ đó nâng cao khả năng lựa chọn của con. Tin tưởng con cái. Có nhiều bậc cha mẹ không cho con cái cơ hội tự lựa chọn, lý do chủ yếu là họ không tin tưởng các bé, sợ con sẽ mắc sai lầm. Nhưng cha mẹ người Mỹ thì không như vậy. Họ cho rằng con trẻ rất có những tiềm năng riêng và họ luôn tin tưởng vào con mình. Họ thường xuyên nói những câu động viên như con có thể làm được mà, cha mẹ tin con nhất định sẽ thành công. Đây thực sự là một quyết định rất tuyệt để giúp con cái tự tin hơn, nhờ đó các bé có thể tiến đến gần đến mục tiêu của mình hơn, đồng thời có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân. Trưởng thành từ thất bại. Các bé còn nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, do vậy khó tránh khỏi việc đưa ra những quyết định sai lầm. Lúc này cha mẹ người Mỹ không hề trách con, mà ngược lại còn giúp con tìm ra nguyên nhân dẫn đến sai lầm, hướng dẫn con một số kinh nghiệm của bản thân, sau đó khuyến khích con thử lại một lần nữa. Bằng cách đó, các bé sẽ không vì thất bại mà sợ sệt, ngược lại sẽ dũng cảm trải nghiệm. Tất nhiên cha mẹ không thể quan tâm đến lựa chọn của con. Sau khi con chọn lựa, họ sẽ giúp con tìm một số thông tin liên quan, cùng con phân tích, thảo luận lựa chọn nào đúng đắn hơn, từ đó tránh tái phạm sai lầm, giúp con học được những phương pháp lựa chọn một cách khoa học và hiệu quả nhất. Hiểu rõ bản thân trước khi quyết định. Khi trẻ nói con muốn nghỉ học để đi làm, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Hãy xem thái độ của các bậc cha mẹ người Mỹ. Họ thường nói rất bình tĩnh. Con hãy làm điều đó nếu con đã suy nghĩ kỹ và quyết định rồi. Nếu con gặp phải khó khăn và thấy hối hận về quyết định, họ sẽ yêu cầu con mình nhìn nhận lại ưu nhược điểm của bản thân, từ đó đưa ra những lựa chọn tiếp theo một cách đúng đắn. Tuy sở thích con cái không ngừng thay đổi, nhưng cha mẹ người Mỹ luôn để con tự quyết định, từ đó giúp con hiểu rõ bản thân ở mọi phương diện, nắm được những ưu và nhược điểm của chính mình. Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Khi trẻ có cơ hội lựa chọn và học được cách lựa chọn khoa học, hợp lý, chúng sẽ được sống cuộc sống của chính mình và thành công. Khả năng chọn lựa của con sẽ quyết định cuộc sống của chúng. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cha mẹ hãy để các bé tự đưa ra những quyết định của mình. Dũng cảm nhận lỗi. Chiều muộn, bố muốn sửa một bên chân ghế bị hỏng, nhưng tìm khắp hộp đựng dụng cụ mà không thấy chiếc cưa. Lúc này, bố mới nhớ ra tuần trước Carlton đã dùng chiếc cưa, nên thử đi tìm dưới gốc cây mà Carlton hay chơi. Quả nhiên, bố đã tìm thấy chiếc cưa trong bụi cỏ, tuy nhiên chiếc cưa đã bị han rỉ. Bố liền cầm chiếc cưa vào nhà, hỏi Carlton đang ngồi xem phim. Carlton, con có biết bố vừa tìm thấy thứ gì trong vườn không? Carlton tò mò hỏi, bố tìm thấy gì vậy? Con nhìn xem, một chiếc cưa đã han rỉ. Bố giơ chiếc cưa lên và tiếp tục hỏi, con có biết ai đã bỏ chiếc cưa dưới gốc cây không? Carlton im lặng một lát rồi trả lời bố, dạ con không biết. Thật à, bố nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục hỏi, bố nhớ tuần trước hình như con có mượn bố cái hộp dụng cụ, nói là muốn làm một chiếc ghế, con còn nhớ không? Carlton cúi đầu suy nghĩ giây lát, liền nói, về sau con đã trả lại bố rồi mà. Đúng thế, con đúng là đã trả lại cho bố rồi. Nhưng lúc đó trời đã quá tối nên bố không mở ra xem con có khẳng định là tất cả dụng cụ đều đã đầy đủ hết không? Bố điềm tĩnh hỏi. Lúc đó mặt cậu bé bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ, thúc thích đáp, con rất xin lỗi bố, tuần trước con dùng nhưng quên không để vào. Có lẽ mấy hôm trước trời mưa nên nó mới bị rỉ đi rồi. Con yêu à, con có thể kể với bố những chuyện vừa rồi, bố rất vui, nhưng lần sau con không được để quên nó nữa đâu. Nếu không thì nó sẽ hỏng thật. Con nhớ rồi bố ạ. Carlton gật đầu. Vậy bây giờ con có thể đánh sạch chiếc cưa han rỉ này bằng chiếc bàn chải thép kia không? Dạ đương nhiên rồi. Carlton cầm lấy chiếc bàn chải mà bố đưa cho, bắt đầu cắm cúi ngồi đánh. Câu chuyện như trên bạn có thể dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày. Khi con không cẩn thận mắc lỗi, bạn sẽ làm như thế nào? Không ít người sẽ nghĩ đến việc phê bình và bắt con rút ra bài học. Nếu là cha mẹ người Mỹ thì họ sẽ không làm như vậy. Giống như ông bố trong câu chuyện trên, khi thấy con đã biết nhận lỗi, ông sẽ không tỏ thái độ tức giận trực tiếp chỉ ra lỗi lầm của con, mà sẽ kiên nhẫn nhắc nhở con, giúp con ý thức được sai phạm của bản thân, đồng thời chủ động nhận lỗi. Như thế, cha mẹ không những để con chủ động, dũng cảm nhận lỗi, mà còn không làm tổn thương đến lòng tự trọng của bé. Ngoài ra, có nhiều bậc phụ huynh tỏ ra vô cùng căng thẳng trước những lỗi lầm của con. Ví dụ như khi con làm vỡ một chiếc bát, cha mẹ cảm thấy rất lo lắng, sợ con bị thương nên đã tự mình thu dọn mảnh bát vỡ. Lại có những cha mẹ lớn tiếng mắng mỏ con để con tự trách móc bản thân. Tuy nhiên, những phương pháp giáo dục cực đoan này sẽ không giúp bé nhận ra lỗi lầm của mình, mà ngược lại còn mang đến những áp lực tâm lý không tốt, khiến bé lúng túng không biết xử lý thế nào. Trong gia đình Mỹ thường lưu truyền một câu nói, nên hào phóng với những lời khen nhưng phải thận trọng với những lời phê bình. Người Mỹ cho rằng con đã sai rồi, không nhất thiết phải trách phạt con, vì như thế tạo ra gánh nặng về mặt tâm lý. Cha mẹ hãy giúp con tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề, chứ không nên chỉ chú ý vào những lỗi lầm mà con mắc phải. Chúng ta hãy cùng xem cha mẹ người Mỹ có những phương pháp dạy con như thế nào. Để con dũng cảm thừa nhận lỗi lầm bản thân. Phần lớn các bé đều nhận thức được lỗi lầm của mình, nhưng đôi khi các bé không muốn thừa nhận vì sợ cha mẹ sẽ trách phạt mình. Nếu chúng ta khoan dung với sự thật mà con đang che giấu, thì vô tình sẽ hình thành thói quen nói dối cho con. Khi con mắc sai lầm, người Mỹ thường để con nhận lỗi ngay trong sai lầm lần đầu, cho dù đó là lỗi lầm rất nhỏ. Họ sẽ không để con mập mờ giấu chuyện, cha mẹ sẽ trực tiếp nói, con làm đổ sữa rồi, hoặc tỏ ra không hài lòng với con. Con làm rách quyển sách mới của bố rồi, bố không vui đâu nha. Khi con đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, thì sẽ chủ động nhận lỗi và rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không dám tái phạm như thế nữa. Cho con cơ hội giải thích để tìm ra nguyên nhân. Cha mẹ người Mỹ thường kiềm chế được tình cảm của mình trước những lỗi lầm của con. Họ luôn chọn những lời lẽ nhẹ nhàng để giảm bớt sự lúng túng khó xử cho con khi bé làm vỡ bình hoa. Trong trường hợp này, họ sẽ dùng giọng điệu hài hước. Con yêu à, con muốn lấy hoa trong bình ra hả? Chúng ta có thể lấy hoa bằng cách khác mà. Lúc đó con sẽ bớt sợ hãi và nói với bố mẹ rằng vì sao mình đã đánh vỡ lọ hoa. Tiếp theo đó, cha mẹ sẽ dựa trên lời giải thích của con để chỉ cho con cách làm đúng đắn, giúp con lần sau không tái phạm nữa. Để con chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Khi con mắc lỗi, người Mỹ thường không tra hỏi nguyên nhân mà sẽ để con nghĩ cách để giải quyết lỗi lầm. Ví dụ khi con làm đổ mực lên bàn, bố sẽ để con lau sạch bàn, sau đó sẽ khen, con lau sạch lắm. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tại sao con mắc lỗi mà lại khen ngợi. Người Mỹ cho rằng lời khen ngợi là chìa khóa vạn năng, nó giúp con tự tin, biết sửa chữa lỗi lầm và học cách làm việc có trách nhiệm hơn. Lúc này, đối tượng được khen ngợi không phải là người mắc lỗi nữa, mà là người biết sửa sai. Bằng cách xử lý tình huống như vậy, con sẽ có trách nhiệm hơn với những hành động của mình và làm việc tốt hơn. Áp dụng biện pháp nhất định. Có những bé luôn mắc các lỗi giống nhau. Với những trường hợp như vậy, cha mẹ nên áp dụng một số biện pháp nhất định. Khi Cotton nhiều lần bỏ quên chiếc cưa của bố ở ngoài sân, bố sẽ cho con một sự lựa chọn. Dùng xong để vào chỗ cũ hoặc là không được dùng nữa, con tự quyết định. Nếu con vẫn không nghe lời, tiếp tục mắc sai lầm, bố sẽ khóa hộp dụng cụ lại, đồng thời sẽ phải nói rõ nguyên nhân của việc làm này. Bố muốn tất cả dụng cụ đều phải được để cùng nhau. Nếu con muốn dùng, bố sẽ để cho con tự rèn luyện thói quen dùng xong đồ để vào chỗ cũ, tuyệt đối không mềm lòng mà bỏ đi hình phạt đối với con. Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều không thể tránh khỏi mắc sai lầm. Chúng ta nên bao dung, đồng cảm với con nhiều hơn, biến những lỗi lầm mà con mắc phải trở thành bài học để rút kinh nghiệm, giúp bé trưởng thành. Khi con đã nhận thức được lỗi lầm của mình và đã biết chủ động nhận lỗi, thì cha mẹ không nên chỉ chú ý vào những lỗi đó, mà hãy để cho con có cơ hội sửa chữa, thực hiện hành vi của mình tốt hơn. Dám đặt câu hỏi mới có khả năng vượt trội. Buổi tối mẹ kể cho Ruth nghe một câu chuyện. Khi nghe đến đoạn, sau khi công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo mà hoàng hậu đưa cho, lập tức ngã lăn ra bất tỉnh. Cô bé Ruth bỗng ngắt lời kể của mẹ, buồn bã nói, mẹ ơi, con thực sự không muốn nghe tiếp nữa đâu. Sao vậy con yêu, con không thích câu chuyện này sao? Mẹ ngạc nhiên hỏi. Vâng ạ, công chúa Bạch Tuyết thật là ngốc, tại sao luôn mở cửa cho người lạ? Hơn nữa mỗi lần bị lừa, toàn cùng một người, lại còn tùy tiện ăn đồ của người lạ, chẳng giống công chúa chút nào. Rose trả lời với vẻ không hài lòng. Suy nghĩ của con cũng rất có lý, về con nghĩ người như thế nào thì mới giống công chúa? Mẹ gặp sách lại và dịu dàng hỏi như thế. Rose ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Con nghĩ công chúa không chỉ phải xinh đẹp mà còn phải luôn cẩn thận với người lạ, chí ít cũng sẽ không tùy tiện ăn táo của người khác đưa. Hơn nữa thì công chúa phải rất là thông minh, không bị lừa mấy lần bởi cùng một người như vậy. Công chúa còn phải dũng cảm, giống như Sarah. Vừa nói cô bé vừa chỉ vào quyển truyện công chúa nhỏ để trên tủ. Mẹ mỉm cười nói, hay là lần sau chúng ta có thể giúp đỡ công chúa Bạch Tuyết, giúp cô ấy và Sarah có thể học hỏi lẫn nhau, con thấy sao? Nghe mẹ nói vậy, cô bé Ruth nhếch miệng cười thích thú. Đây lại là một phương thức giáo dục đặc biệt nữa của người Mỹ. Họ không bắt buộc con phải tiếp thu những quan niệm cũ, không yêu cầu con phải làm theo mô hình sẵn có, mà sẽ khuyến khích con đặt câu hỏi. Cha mẹ luôn lắng nghe những suy nghĩ mới mẻ đó của con, cho phép con có những suy nghĩ khác với lẽ thường. Những suy nghĩ của con luôn làm cha mẹ bất ngờ. Con có thể nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, đưa ra những ý kiến mà người khác không thể ngờ tới. Chính nhờ có tính tò mò như vậy, các bé mới có thể học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích hơn trên con đường trưởng thành, không ngừng vượt qua chính mình. Vì vậy, muốn bồi dưỡng khả năng phát triển toàn diện cho con, cha mẹ không nên bỏ qua khả năng suy nghĩ phản biện này. Trong các lớp học Mỹ, chúng ta thường thấy học sinh đặt câu hỏi cho giáo viên, thậm chí trực tiếp phản bác quan niệm của giáo viên, và những người thầy không hề tức giận mà ngược lại, còn biểu dương hành động đó của trẻ. Các bé không chỉ dũng cảm phản biện, đặt câu hỏi trong học tập, mà còn ở nhiều phương diện khác của cuộc sống. Sở dĩ các bé dũng cảm đặt câu hỏi, luôn nghi ngờ mọi điều để tự mình kiểm chứng như vậy là nhờ được tiếp thu sự bồi dưỡng ý thức đặt câu hỏi ngay từ nhỏ. Vậy chúng ta hãy cùng xem người Mỹ có thái độ và phương pháp như thế nào với khả năng suy nghĩ và phản biện của con mình. Biết phản biện, con sẽ thông minh hơn. Người Mỹ không bao giờ ngăn cấm con đặt ra những câu hỏi, càng không dùng uy quyền của cha mẹ để áp đặt bắt con phải nghe theo. Phương thức giáo dục này giúp cho bé có ý thức về mình một cách mãnh liệt. Các bé dũng cảm đưa ra câu hỏi với bất cứ ai, bất cứ vấn đề gì. Cha mẹ cho rằng con biết đặt câu hỏi đó là nhờ niềm thích thú của con với mỗi sự vật, sự việc. Đồng thời chính sự ham hiểu biết đã giúp trẻ tiến hành phân tích, tổng kết ra những quan điểm mới mẻ, độc đáo, cho phép con đặt câu hỏi có thể phát huy trí tưởng tượng và khả năng tư duy độc lập của bé, giúp con linh hoạt và thông minh hơn, rất có ích cho sự phát triển những năng khiếu khác. Tạo tâm lý thoải mái, tự do cho con. Quá trình đặt câu hỏi là một quá trình sáng tạo, nhưng có bé dám và có bé không dám đặt câu hỏi. Nguyên nhân chủ yếu là do các bé có tâm lý không giống nhau. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Rogers đã từng nói, tâm lý thoải mái và tự do là điều kiện cơ bản của hoạt động mang tính sáng tạo. Trong quá trình giáo dục con, người Mỹ thường tạo không khí tự do, thoải mái cho con, khuyến khích cho con tự phát ngôn, dũng cảm biểu đạt những suy nghĩ của mình. Có thái độ nghiêm túc với những câu hỏi của con. Khi con đưa ra một số những suy nghĩ và thắc mắc, cha mẹ người Mỹ sẽ rất khách quan nghe con bày tỏ quan điểm của mình, chứ không nghiêm khắc phê bình gạt bỏ những câu hỏi của con. Họ sẽ đặt mình vào trường hợp của con để nhìn nhận vấn đề, cố gắng hướng dẫn con xác định phương hướng và suy nghĩ đúng đắn. Trong quan niệm của họ, những thắc mắc mà con đưa ra đều rất quan trọng. Cha mẹ nên nghiêm túc suy xét vấn đề của con mới có thể giúp trẻ nhìn nhận vấn đề mà mình đưa ra một cách cẩn thận. Con sẽ trưởng thành và hiểu biết hơn nhờ những thắc mắc đó. Khuyến khích con thắc mắc. Khi nghe thấy con nói, hôm nay thầy giáo viết sai một từ, con đã giúp thầy chỉ ra lỗi sai đó, người Mỹ sẽ rất vui mừng hỏi tương tận về sự việc, đồng thời khen ngợi con là giỏi. Con thật là một cậu bé thông minh. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ người Mỹ không bao giờ tùy tiện phủ định ý kiến của con. Họ luôn có thể nhìn thấy những điểm tích cực trong những câu hỏi của con để từ đó tỏ thái độ ghi nhận, khen ngợi các bé. Giúp con học hỏi cách giải quyết vấn đề. Cha mẹ người Mỹ không chỉ giỏi trong việc lắng nghe những thắc mắc của con, mà còn biết hướng dẫn con giải quyết vấn đề một cách khéo léo. Họ thường xuất phát từ góc độ tư duy của con, hướng dẫn con phát biểu ý kiến bản thân, đồng thời bổ sung phát triển hơn nữa những mặt tích cực, hợp lý trong câu hỏi, khuyến khích con tự tìm biện pháp để giải quyết những thắc mắc đó. Con người không có trí tưởng tượng thì cũng giống như chim mất đi đôi cánh, suy nghĩ thắc mắc chính là đôi cánh của con. Những đứa trẻ giỏi trong việc đặt vấn đề sẽ phát huy được năng lực trong cuộc sống, từ đó cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ và thành công hơn. Do vậy các bậc cha mẹ chúng ta nên cho con có cơ hội thắc mắc, đặt câu hỏi, từ đó khuyến khích và hướng dẫn con phát hiện, giải quyết vấn đề, giúp con không ngừng tự hoàn thiện mình trên con đường trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 mang tên Trẻ con Mỹ, năng lực vượt trội là phẩm chất của tớ trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách đầy ý nghĩa này trên trang web quen thuộc của chúng ta khosachnoi.com.vn.